Ma thú lãnh chúa, chương 719, thiên địa đại vô, góc truyện audio.com, thượng cổ vu sư, nhìn tổ vu hậu thổ với mái tóc đen, mắt đen lạnh như băng, nhìn A Cổ Tư chỉ một chiêu đã nằm trong vũng máu, tên áo đen tay cầm song đao chấn động cả người, kêu lên thất thanh. Hắn tuy không tham gia đại chiến ở thần ma mộ tràng năm đó, nhưng điểm đặc thù của đám thượng cổ vu sư thì biết rõ. Hô, khiếp sợ trôi qua, tên áo đen cầm song đao không nói một lời, xoay người bỏ chạy trối chết. Dù mấy chục vạn năm trước đã tu luyện thành vị diện lưu lãng giả, thực lực trong mắt đám binh lính thì rất cao siêu, nhưng hắn biết bản lãnh mình như thế nào. Ngay cả thương thần A Cổ Tư được xưng một thương phải chết cũng không đỡ nổi một đòn, thì người khác càng không cần phải nói. Cho dù nhiều người cùng xông lên cũng vô dụng, một kích giết chết. Nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của tổ vu hậu thổ, tên áo đen cầm song đao không rét mà run, trái tim đập rộn lên. Tràn đầy sức sống và máu tươi, ngươi chạy không thoát đâu. Tổ vu hậu thổ bắt một cái vu ấn thần bí huyền ảo mà Dương Lăng cũng chưa thấy qua, trong nháy mắt hút hết máu, linh hồn và năng lượng trong thần cách của A Cổ Tư. Rồi lập tức lóe lên, như hành thổ tôn chui vào lòng đất. Thi thể của A Cổ Tư mất đi năng lượng thì như một quả bong bóng bị chọc thủng, nhanh chóng khô héo, trong nháy mắt biến thành một cái xác khô đầy vết nứt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, liền hóa thành bụi phấn biến mất hoàn toàn. Nhanh, vô tình quay lại nhìn thấy cảnh A Cổ Tư biến mất, tên áo đen cầm song đao run lên, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cắn răng tăng tốc rất nhanh lướt qua một đám binh lính. Song ngay khi hắn chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì mặt đất đột nhiên xuất hiện tường đất cao đến vạn trượng ngăn cản đường đi. Ngay sau đó, dưới mặt đất đột nhiên vươn lên một đôi tay, mạnh mẽ túm lấy hắn đè xuống mặt đất. A, sau một tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất hiện ra nhiều vết máu, ngay sau đó liền khôi phục lại bình thường. Như là chưa xảy ra chuyện gì cả, giống như một cơn ác mộng mà thôi. Cho dù tên áo đen thực lực mạnh hơn nữa, nhìn thấy cảnh đáng sợ này cũng không khỏi sợ hãi, trái tim không kiềm chế được đập loạn lên. Cái này rốt cuộc là người hay là quỷ? Quái vật quả nhiên là quái vật, chúng ta đều phải chết, chúng ta đều phải chết. Ngay cả đám áo đen có thực lực vị diện lưu lãng giả cũng sợ hãi thì đám binh lính bình thường càng không cần phải nói. Cả đám run như cầy sấy, thậm chí sợ đến hồn phi phách tán. Truyền thuyết kinh khủng truyền từ xa xưa lại một lần nữa lại hiện lên trong lòng. Sợ hãi, có đám binh lính hoảng sợ tụ tập lại một chỗ, có tên như người điên nói lẩm bẩm. Có tên không để ý tất cả chạy loạn, muốn chạy khỏi ngọn núi ghê rợn này càng xa càng tốt. Oanh, một tiếng sấm sét như nổ trên đầu mọi người, khiến cho lỗ tai đám lính đau nhức. Ngay sau đó, một đạo tia chớp đáng sợ đánh ngang bầu trời đêm tăm tối. Bất ngờ thình lình xảy đến khiến cho trái tim bọn lính thiếu chút nữa ngừng đập. Hoa, tia sét kinh người lướt qua, mưa to đổ xuống, hạt mưa to như hạt đậu chơi xuống mặt đất tạo thành những bọt nước lớn. Trời ạ, ma thú, tất cả đều là ma thú. Chuyện gì xảy ra thế này, ở đâu ra mà có nhiều ma thú như vậy chứ? Nhờ ánh sáng của tia sét, đám lính đang chạy trốn phát hiện một điều kinh khủng. Xung quanh không biết từ lúc nào xuất hiện từng con ma thú khát máu, như thủy triều nhìn không thấy cuối. Ma thú hải dương, bọn lính, góc truyện audio.com. Đã bị ma thú vây quanh, nhìn ma thú vô biên vô hạn, bọn lính vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, Dương Lăng đang ngồi trên chỗ cao nhất của thông thiên tháp thì đang mặc niệm thông thiên vô quyết, mượn năng lượng khổng lồ trong cơ thể có được nhờ đại vô thai, đánh ra từng đạo vô quyết thật nhanh, bằng cách nhanh nhất thi triển vô thuật vô thượng trường thiên khống địa. Từng đạo vô quyết như tia chớp đánh vào trong hư không, từng đợt thần thức như mạng nhện bao trùm khắp mọi ngóc ngách của ngọn núi. Trong bụi cỏ trên ngọn cây, giữa đống loạn thạch loáng thoáng hiện lên một đám ký hiệu thần bí biến ảo không ngừng. Trong không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ. Từ từ, sấm sét rung trời biến mất, tia chớp thô to khiến người ta không lên không thấy xuất hiện, mà ngay cả cơn mưa to từ trên trời rơi xuống cũng đột nhiên biến mất. Thiên địa như một mớ hỗn độn vậy. Thiên địa đại vô, vô thuật vô thượng nắm giữ trời đất của thông thiên vô tôn khiến cho bọn lính đang hoảng sợ không biết làm thế nào. Mặc dù Dương Lăng mới chỉ tu luyện một đoạn trong 12 đoạn thông thiên vô quyết, thiên địa đại vô còn lâu mới phát huy được uy lực chính thức, chỉ có thể chất chồng các sát trận và ảo trận đơn giản, chỉ có thể ảnh hưởng rất nhỏ đến các loại thiên địa pháp tắc. Nhưng chỉ cần như thế cũng đủ làm bọn lính canh giữ thông thiên tháp hoảng sợ rồi. Sao có khả năng chứ, phong hệ ma pháp nguyên tố sao lại yếu đi chứ, sao có thể chứ? Mãi khắc huynh đệ, chờ ta với trọng lực thoáng cái tăng lên gấp trăm lần, ta thật sự không thể chạy được. Ha ha ha, quái vật trong truyền thuyết đã đến, chúng ta phải chết, tất cả chúng ta đều phải chết. Trời đất âm u tăm tối khiến bọn lính cực kỳ hoảng sợ. Rất nhanh phát hiện chuyện càng kinh khủng hơn, không khí rất loãng, trọng lực rất mạnh, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc cũng xảy ra biến hóa, tất cả như là vị diện sắp nổ ra khiến người ta hồn phi phách tán. Giết chết tất cả, không để lại một người. Giọng nói lạnh như băng phiêu hốt như đến từ hư không, hoặc là như đến từ lòng đất sâu thẳm. Vừa dứt lời, trong bóng tối liền truyền ra tiếng rít gào rung trời, từng con ma thú khát máu đằng đằng sát khí lao ra, điên cuồng công kích đám binh lính đang hoảng sợ. Mệnh lệnh của Dương Lăng, như lá bùa đòi mạng mở màn cho trận đồ sát. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, tử vong văn 3, lôi đình phong bạo, thiên địa đại vô của Dương Lăng làm giảm tốc độ và lực lượng của bọn lính rất nhiều, hạ thấp dũng khí của bọn chúng. Nhưng đối với ma thú đại quân thì như hổ thêm cánh. Nghĩ đến Vưu Na đang nằm trong thủy tinh quan, đám người Thi Vô Vương, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á hai mắt đỏ rực lập thành ma thần chiến trận đánh lung tung, như cối xay thịt chém chết đám binh lính canh giữ thông thiên tháp. Nhất là Kim Bằng như hoàn toàn nổi điên, điên cuồng giết hại, xé đám binh lính thành mảnh nhỏ. Dù vết thương còn lâu mới khôi phục hoàn toàn, nhưng điên cuồng nên công kích rất sắc bén, trở thành cơn ác mộng đối với bọn lính. Thi Vô Vương dẫn ma thú đại quân điên cuồng công kích đám binh lính bình thường. Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc Thiên Thủ Huyết Đằng và Hạt Tử Vương Y Mặc Đặc thì cầm đồ thần tiễn trong tay chuyên giết đám thống lĩnh kẻ thù. Mẫu Hoàng và Tổ Vu Hậu Thổ thì chuyên môn đối phó những tên áo đen có thực lực vị diện lưu lãng giả. Nhất là Tổ Vu Hậu Thổ chỉ một, góc truyện audio.com, thời gian ngắn đã giết chết vài tên áo đen, hút sạch năng lượng tinh hoa trong cơ thể bọn họ. Tổ Vu Hậu Thổ, Mẫu Hoàng và Kim Bằng công kích rất sắc bén, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng đối với bọn binh lính bình thường thì ma thú ngập trời khiến bọn hắn tuyệt vọng hơn. Vô số ma thú từ trong bóng tối lao ra, nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Giết không hết, không đường có thể đi, cho dù thực lực mạnh đến mấy cũng không thể lao ra được. Thiên Diện Huyễn Điêu hóa thân thành một nữ hài ngồi trên người Giác Long Vương, lấy đám ma thú như Mẫu Hoàng, Kim Bằng và Lão Long Quy Khoa Lôi Tát làm bản thể, biến ra rất nhiều huyễn thể thật thật giả giả chỉ huy chúng nó lần trong ma thú đại quân cùng nhau tấn công. Vô số ma thú, sau khi tiến giai đến thuấn di, huyễn thể mà Thiên Diện Huyễn Điêu biến ra tăng vọt về số lượng và chất lượng. Ma thú đại quân vốn có số lượng khổng lồ, hơn nữa còn có rất nhiều huyễn thể, chỉ một thoáng đã nhìn vô biên, như hải dương mênh mông vô tận nhìn không thấy cuối, giết không thể hết. Nói về lực công kích bản thân, Thiên Diện Huyễn Điêu còn lâu mới bằng Kim Bằng, Mẫu Hoàng, chỉ có thực lực của thượng vị thần thú bình thường. Nhưng trong chiến đấu quy mô lớn, lại có ảnh hưởng rất lớn. Kim Bằng, Mẫu Hoàng thật thật giả giả khiến kẻ địch rất khổ sở. Chỉ có một điều đáng tiếc là không thể nào biến ra được Tổ Vu Hậu Thổ, nếu không, lực công kích của ma thú đại quân càng thêm kinh khủng. Thây chất khắp nơi, máu chảy thành sông. Đám binh lính canh giữ thông thiên tháp có hơn 5.000 người. Trong đó có gần 10 tên áo đen có thực lực vị diện lưu lãng giả. Đám binh lính bình thường thì đều có thực lực từ thượng vị thần trở nên tổng hợp thực lực còn mạnh hơn thần hệ bình thường rất nhiều. Song bị ma thú đại quân tập kích không một ai có thể chạy thoát. Thiên địa đại vô bao phủ cả ngọn núi, vô số ma thú khát máu, hơn nữa đám cường giả như Mẫu Hoàng và Tổ Vu Hậu Thổ hoàn toàn đánh tan tinh thần và dũng khí của kẻ địch để bọn họ không thể nào đi đâu được. Vù vù, chiến hồn vừa xuất ai dám đối đầu. Đao xuất thấy máu, sau khi một đao chém chết tên áo đen cuối cùng, Dương Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn chiến trường máu chảy thành sông, vất tay triệt tiêu thiên địa đại vô. Trước vì làm sống lại Tổ Vu Hậu Thổ, đã hao tổn gần hết năng lượng trong cơ thể hắn. Nhưng được sự trợ giúp của thượng cổ cấm chế của Thông Thiên Tháp và Vu Tháp Thông Thiên Tụ Linh, hắn tĩnh tu một lúc đã khôi phục hoàn toàn. Thông Thiên Tháp là cấm địa của đại vu chúng ta, kẻ xông vào đều phải chết hết. Ánh mắt Dương Lăng lạnh như băng, nhanh chóng xác định kế hoạch tiếp theo. Sau khi hồi sinh Tổ Vu Hậu Thổ và đột phá đến Vu Thần sơ cấp, hắn tự tin trực tiếp chiến đấu với thành chủ Vân Trung Thành. Tiếp theo, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm những tòa thông thiên tháp khác hồi sinh 11 tên tổ vu còn lại. Đồng thời cũng là lúc xác định vị trí cụ thể của Vân Trung Thành, chỉ huy ma thú đại quân huyết tẩy Vân Trung Thành. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ, y có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé. T.K.S. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.